Tướng Giả, quyển 5 chương 46, có người sông núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ nhân gian đều biết Quang Minh Tế là một bố cục Tây Lăng thần điện bố trí vì thư viện, mà sau khi phu tử ở bờ Tứ Thủy lên trời, thư viện và đạo môn ở Thanh Hạp, ở Trường An, ở các nơi của nhân gian tranh chấp giết nhau, nhìn như cường đại, thực ra trả giá cực nặng nề, biết rõ Quang Minh Tế là bố cục phá như thế nào. Chương 46, có người sông núi. 2. Nhưng nếu phu tử còn sống, Kha Hạo Nhiên còn sống, mặc dù bọn họ không có thân tuyệt thế cảnh giới khó có thể tưởng tượng đó, chẳng lẽ bọn họ có thể trơ mắt nhìn đệ tử thư viện chết? Trưởng giáo nói thư viện không người, nói không phải thư viện hiện tại thực lực bị thương nặng, mà là nói ở sau phu tử cùng Kha Hạo Nhiên, thư viện không ai có dũng khí xông thang đào sơn nữa. Trong thần liễn màu máu, Diệp Hồng Ngư luôn nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Nam Hải và viện trưởng Thiên Dụ viện kịch liệt tranh luận không thể làm vẻ mặt nàng có chút biến hóa, khi cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nói Trần Bì Bì là nam nhân của nàng, khóe môi nàng khẽ nhếch lộ ra một tia cười châm chọc lúc trưởng giáo nói thư viện không người, ý trào phúng trong nét cười của nàng lại là càng lúc càng đậm. Nàng biết Ninh Khuyết ở ngay Đào Sơn, chỉ là không biết hắn lúc này ở nơi nào, nàng biết hắn cuối cùng khẳng định sẽ ra tay, chỉ là không biết lúc hắn bùng nổ hướng ai ra tay trước hết. Đột nhiên nàng mở mắt sâu trong đôi mắt xinh đẹp tinh huy hơi lóe lên. Truyền nhân Nam Hải Đại Thần Quan, lúc trước cũng không thế làm nàng mở mắt, là ai khiến nàng giật mình như thế? Chẳng lẽ Ninh Khuyết ra tay rồi? Cùng lúc Diệp Hồng Ngư ở trong thần liễn mở mắt, trên đường núi ngoài Đào Sơn truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập tựa như có người đang chạy, ngay sau đó truyền đến là tiếng kim loại va chạm nặng nề. Trên bãi trước mấy vạn tín đồ Hạo Thiên ngạc nhiên quay đầu nhìn, chỉ thấy lúc trước trận thế ở tập kết mơ hồ có thể nhìn thấy một màn khói bụi nhanh chóng tiến lên. Song thần điện kỵ binh có chút loạn, ngay sau đó tiếng nơi thật là có người đang chạy, ở trong kỵ binh dày đặc như rừng lao lên tốc độ cao, mà những tiếng kim loại va chạm đó thì là truyền đến trở nên rõ ràng hơn chút quả từ binh khí tiếng cảnh báo của thần điện chấp sự từ sông vào núi. Quanh tế đàn cường giả tu hành mày, nhìn khói bụi nơi đó dần tưởng tượng, chẳng lẽ thực sự có người đang xông vào núi. Vâng, các khách tôn quý, khẽ nhíu Tây Lăng thần điện một cường giả, chỉ là thần điện kỵ binh và Tây Lăng thần vệ đã đủ để giết chết hầu như toàn làm được, ai có trên Đào Sơn, không biết cất giấu bao nhiêu kẻ xâm nhập ngàn vạn năm qua trừ phu tử từng xông lên Đào Sơn. Các thần quan Nam Hải đủ tới được bãi trước, đó là bởi vì bọn họ vốn là đạo môn chính thống, khách về Đào Sơn, được Hạo Thiên cho phép, lúc này người đang xông vào Đào Sơn là ai? Một lát sau khói bụi dưới núi càng lớn, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, càng lúc càng dồn dập mà tiếng bước chân của người xông lên núi thì biến mất không dấu vết, xem ra đã lâm vào khổ chiến. Nghe nói có người xông lên núi, người quanh tế khiếp sợ, bởi vì núi này không phải núi khác mà là Đào Sơn, nhưng một lát sau cảm xúc của bọn họ liền bình tĩnh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nghe được cô gái Nam Hải hô lên nam nhân của chương 46, có người xông núi, một quanh tế đàn rất im lặng, rất nhiều người đều đã biết thân thế Trần Bì Bì, chỉ là không có ai dám nói, bởi vì ở bọn họ xem ra cái này đại biểu đấu đá nội bộ đạo môn đã đến tình trạng ngươi chết ta sống, lại không ngờ vào lúc này bị người tới từ Nam Hải trực tiếp vạch trần, biểu cảm trên mặt mười mấy lào thần quan trở nên phức tạp hẳn lên. Viện trưởng Thiên Dụ viện thấy không khí nơi đây biến hóa, biết không thể mặc kệ người này nói tiếp, bằng không ai cũng không biết những người vân kính sợ chi thủ quan trong thân điện sẽ làm những gì. Hắn lớn tiếng quát, người này quả thật là con của quan chủ, nhưng lại bái vào môn hạ phu tử, làm đệ tử thư viện tầng 2, chỉ bằng một điểm này đã tội ngang phân giáo, có tư cách gì không chết. Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nghe lời này, mới biết được Tây Lăng thần điện thật muốn giết Trần Bì Bì, không hoàn toàn là bây phục giết thư viện, sắc mặt không khỏi đột nhiên tái đi quát. Ai dám giết nam nhân của ta? Chấm, Trần Bì Bì đối với bọn người Nam Hải tộc mẫu thân không có cảm giác thân cận gì, đối với Diệp Hồng Ngư càng không có hào cảm gì, cho nên hắn luôn đang say sưa xem kịch. Tây Lăng thần vệ trông coi hắn không chịu nổi hắn giày xéo, tuy không có khả năng thực lấy hạt dưa tới cho hắn ăn, nhưng đã rót bát nước sạch cho hắn. Hắn lúc này đang bưng bát uống nước, vui sướng hài lòng nhìn Tây Lăng thần điện cùng bọn người Nam Hải dương thương múa kiếm, thầm nghĩ trước khi chết còn có thể xem một vở kịch lớn như vậy, thật sự là không uống công cuộc đời này. Không ngờ ngay sau đó, hắn liền giọng hỗ lên câu nói kia. Nam nhân của ai, ta là nam nhân của ngươi. Được cô gái Nam Hải cao phốc một tiếng, Trần Bì một vạt áo trước của viện phục an đần. Vò đem nước trong miệng phua màng ướt sũng. Hết trên hắn nhìn cô gái trước tế đàn, ai oán nghĩ nhận thân thích cũng thế thôi, sao có thể sằng bậy như vậy. Xem kịch xem đến cuối cùng mình thành nam nhân vật chính trong kịch vậy lại tính quanh tế đàn lần nữa trở nên im lặng trước Đào Sơn im lặng quá nhiều, tất nhiên là bởi việc làm người ta rung động không nói nên lời. Hôm nay số lần bãi xuất hiện quá nhiều, tiểu ngư nhìn phía Trần biểu ca, ngươi kiên trì một chút nữa. Trưởng giáo biết người khác không ta, không khỏi ca, lại nhớ đoạn lời lúc trước nàng từng nói, liền hiểu trong câu nói kia nhắc tới gã chi mệnh trẻ tuổi, đó là Trần Bì Bì. Trần Bì Bì cùng Nam Hải nhất mạch ngạc, lúc này nghe được nàng gọi Trần Bì Bì là biểu Trần Bì Bì cũng rất kinh ngạc, nghe cô gái nói, bưng bát nước theo bản năng gật gật đầu, sau đó mới phát hiện không nên gật đầu, chẳng lẽ phụ thân lại cũng chơi đùa chỉ phúc vi hôn cái trò này. Chiến tranh Tây Lăng Thần Điện và Nam Hải nhất mạch sắp bắt đầu, trên thực tế hai bên đều không muốn bắt đầu, đạo môn, đối thủ của bọn họ đều nên là thư viện mới đúng. Bọn họ đều thuộc về thế cục phát triển đến lúc này, có thể giải quyết vấn đề, chỉ còn lại có trưởng giáo đại nhân. Chi thủ quan sau khi mất đi Hạo Thiên ân sủng, trưởng giáo đã là chủ chung của Hạo Thiên đạo môn. Trưởng giáo đại nhân hôm nay biểu tới quê hắn chưa từng nói gì, vẫn duy trì trầm mặc, hoàn toàn khác với hình tượng nóng nảy dê giận trong rất kỳ quái, bởi vì từ đầu không ai biết đó là bởi vì tự nhận là đã không là mình trước kia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi khói bụi dần dày lên, tiếng giao chiến dần dày lên, tình hình chiến đầu nhìn như kịch liệt, ngược lại nói rõ người xông lên núi đã lâm vào khổ chiến, nơi đó còn chỉ là ngoại vi đào sơn để phòng lơi lỏng nhất, bởi vậy có thể thấy được thực lực của người tới như thế nào. Hơn nữa giống Kim Trướng Quốc Sư hoặc Phật Tông Thất Niệm cường giả như vậy, chi hướng chỗ khói bụi bốc lên nhìn một cái, liền đã xác nhận người nọ nhiều nhất tiêu chuẩn động huyền đỉnh phong. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị lúc trước Diệp Hồng Ngư chuẩn bị ra lệnh tài quyết thần điện trực tiếp nghiền ép bọn người Nam Hải, 2.000 hộ giáo kỵ binh đã tập kết thành trận, mặc dù bởi vì địa hình không thể xung phong, vẫn không phải người cảnh giới như thế có thể xông phá, cho nên mọi người mặc dù có chút tò mò thân phận người xông lên núi, lại không lo lắng nữa, có chút Tây Lăng thần quan càng là không khỏi đùa cợt nghĩ, không biết là đa tu điển nơi nào đến, ngay cả những kỵ binh ngoại vi nhất cũng đánh không lại, lại còn muốn xông vào đào sơn nhất cử thành danh, thật là si tâm vọng tưởng đến điểm. Cực người xông lên núi đã không cần lo lắng, trọng điểm quan sát nơi đây vẫn là dừng ở chỗ Trần Bì Bì trên tế đàn đá trắng, mọi người đều muốn biết, đối mặt các truyền nhân Nam Hải đại thần quan chất vấn, trưởng giáo đại nhân sẽ làm ra đáp lại như thế nào, là tiếp tục bảo trì thái độ bình thản lúc trước hay là nổi giận trấn áp. Ngay tại lúc này, ngoài bãi trước đào sơn trên chiến trường nơi đó bỗng vang lên một tiếng ca, nơi đó cách tế đàn còn cực xa, tiếng ca truyền tới nơi đây liền đã không thể nghe rõ từ ngữ cụ thể, chỉ có thể nghe ra tiếng ca đó trong trẻo dễ nghe, lại làm tâm thần người ta mở rộng, giống như trong lời ca có cỏ xanh mọc vạn dặm. Người quanh tế đàn theo bản năng quay đầu nhìn lại, mấy vạn tín đồ trên bãi trước đào sơn cũng nhìn phía chỗ khói bụi nổi lên, nghe tiếng ca non nớt lại thoáng đăng này, tưởng tượng bộ dáng cô gái ca hát. Người xông lên núi lúc này đang khổ chiến, vì sao còn có tâm tình ca hát? Mọi người một lần nữa nhìn phía trước đường lên núi phía dưới bãi trước, nơi đây có mấy người chưa từng thu hồi ánh mắt. Trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư lắng lặng nhìn nơi xê gì. Trong đám người, Ninh Khuyết kinh thả hít sâu. Trên tế đàn, Trần Bì Bì si ngốc nhìn chỗ đó, tay phải bưng bát nước run lên nhẹ nhẹ. Đó, trên mặt không có cảm xúc ngạc nhìn chỗ đó, bắt đầu thong bọn họ biết người xông lên núi là ai, cũng biết vì sao muốn ca hát, bởi vì người hoang đều thích ca hát, nhất là ở trước khi chiến đấu chết chắc luôn thích lấy ca tăng trí. Còn có người nhìn chỗ khói bụi bốc lên, Tang Tang đứng ở trước Quang Minh thần điện, khoanh tay nhìn dưới núi, lúc này trên núi trống không một thiên điện, bóng dáng nàng tỏ ra có chút cô đơn. Hai thị nữ kia ở trong nàng nhìn nơi đó, trong mắt không có cứ cảm xúc gì. N đứa y từ mọi người nhìn dưới núi chỗ khói bụi bốc lên, nghe tiếng ca trong trẻo đẹp đẽ lại tràn ngập kỵ, đang ở tứ thiết huyết giống như nhìn thấy vô số thiết hoang nguyên vạn dặm chạy băng băng xung phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trong tiếng ca xuất hiện một thanh âm không hài hòa, đó là tiếng va chạm nặng nề kịch liệt, chỉ thấy một con ngựa chiến thần tuấn bị húc tới giữa không trung, sau đó chợt bị xé rách thành mười mấy mảnh thịt, vô số máu tươi từ trên không rải xuống, giống như mưa rơi trên mặt đất, tiếng bốp bốp truyền tới rất xa. Mọi người quanh tế đàn nghe được tiếng va chạm nặng nề đó, nghe được con ngựa chiến kia ở trên không hí thảm, nghe được tiếng máu rơi xuống, thậm chí nghe được tiếng lúc thân thể cường kiện của con ngựa chiến bị xé rách. Web tiếng va chạm nặng nề càng lúc càng dày đặc dần nối liền lại một chỗ, một lần này không có ai cho rằng người nọ xông lên núi là lâm vào khổ chiến nữa, bởi vì mọi người nghe rất rõ ràng, những tiếng va chạm đó có chút trầm, có chút phá, nói rõ mỗi lần va chạm đều là binh khí trong tay người xông lên núi đập hồng khôi giáp của một gã thần điện kỵ binh. Quan, cách chương.